Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, chẳng lẽ là hấp cừu hận thể chất? Sư huynh, ta cũng muốn cùng ngươi xuống núi lịch lãm. Sư huynh, Long Nhi cũng muốn đi. Mới vừa giải quyết nhà mình sư phụ, Phương Thành đã nhìn thấy chính mình hai cái sư muội một tả một hữu nhảy ra ngoài đối với cùng với. Chính mình hờn dỗi, một người kéo cùng với chính mình một cái cánh tay bắt đầu tát nổi lên yêu kiều. Nhìn Mạc Sầu cùng Long Nhi cái kia xinh xắn đáng yêu gương mặt của Phương Thành nhất thời cảm thấy ăn không tiêu, trở nên đau đầu. Cũng may Thu Hoạc Thường đúng lúc bang Phương Thành giải vây. Một người một cái hạt rẻ đập vào hai người trên ót. Làm loạn, chỉ các ngươi hiện tại cái này tam lưu cùng bất nhập lưu tu vi vẫn cùng các ngươi sư huynh xuống núi lịch lãm, sợ không phải đi kéo các ngươi sư huynh chân sau. Đàng hoàng ở cổ mộ tu luyện, lúc nào đến nhị lưu cảnh giới lại theo ta nói lịch luyện sự tình. Thu Hoạc Thường trực tiếp bày ra sư phó cái giá, hủy bỏ hai nàng đề nghị. Hai nữ bưng bị đạn ót làm bộ đáng thương nhìn Phương Thành, đang mong đợi hắn có thể thay mình nói hai câu lời hữu ích. Sư huynh, thanh âm mảnh mai, thật là làm người thương yêu yêu. Phương Thành thẳng thắn không nhìn tới hai người cái kia tội nghiệp ánh mắt. Hắn đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phức. Sau đó ho nhẹ hai tiếng chững chạc đàng hoàng nói ra. Tuy là sư huynh cũng muốn mang bọn ngươi xuống núi, thế nhưng sư huynh cảm thấy sư phụ nói rất đúng. Hơn nữa, đây là sư phụ làm quyết định, sư huynh cũng không còn biện pháp cải biến. Các ngươi cũng biết, trong ngày thường sư huynh nhất nghe sư phó bảo, hắn dù sao cũng là muốn đi trước Thiên Sơn tìm kiếm Thiên Sơn Tuyết Liên. Mang theo hai nữ tự nhiên là bất tiện. Hanh, xú sư huynh. Hai nữ kiêu hanh, nhất tề là một mặt quỷ. Còn nói cái gì nhất nghe sư phó bảo. Sư huynh đại chân heo. Đại chân heo là Phương Thành một lần nào đó không cẩn thận nói ra từ ngữ. Bây giờ bị hai nữ hoạt học hoạt dụng, các nàng tự nhiên là sẽ không tin tưởng Phương Thành chuyện ma quỷ. Thế nhưng cũng không có tiếp tục làm ầm ĩ, chỉ là hướng Phương Thành tát làm nũng mà thôi. Mạc Sầu cùng Long vẫn là rất hiểu chuyện, biết Phương Thành là đứng đắn đi lịch lãm. Một hồi cười đùa qua đi, Phương Thành liền triệt để cáo biệt sư phụ cùng sư muội ba người đi xuống núi. Lúc này đây hắn cũng là không có dịch dung quá mức khoa trương, chỉ là đem chính mình ra vẻ một cái tướng mạo thông thường thanh niên. Còn như tu vi, liền liễm tức đến tam lưu hậu kỳ a. Ở cái tuổi này đến xem như là không mạnh không kém. Đã không biết vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Cũng có thể khiến cho một ít tiếu tiểu đồ thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Một đường khinh công chạy băng băng. Mercedes, xuống núi, đến rồi chân núi tùy ý mua một con ngựa liền kỵ mã hướng phía Thiên Sơn phương hướng chạy đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như vẫn sử dụng khinh công, đưa tới nội tức dự trữ không đủ, một phần vạn gặp cường địch làm sao bây giờ? Dựa theo Phương Thành ý tưởng chính là, cho dù là 99% nội lực cũng làm cho người cảm thấy không có một tia cảm giác an toàn. Vào đêm, Phương Thành liền chọn đầy đất tiến hành nghỉ ngơi. Ban đêm chạy đi quá mức nguy hiểm, các loại độc trùng mãnh thú không nói đến, thậm chí sẽ có chuyên môn đạo phỉ ở ban đêm lan người. Nếu như đụng phải cũng là chuyện phiền toái. Vì vậy Phương Thành liền lựa chọn buổi tối nghỉ ngơi mấy giờ. Hừng đông lại tiếp tục xuất phát. Đương nhiên hắn nghỉ ngơi địa phương cũng không có tuyển trạch bên trong thành khách sạn. Bởi vì vội vã muốn đổi đường, hắn đã sớm qua phụ cận một thành trì. Cho nên hắn lựa chọn lộ túc giã ngoại. Tuy là bên cạnh có một miếu đổ nát, thế nhưng hắn lại lựa chọn ở miếu đổ nát mấy dặm bên ngoài tiểu rừng cây ngủ một giấc. Miếu đổ nát gì gì đó, dễ dàng nhất dẫn phát tai nạn. đem một cây dây dài liền tại hai cây tráng kiện cây cối trên nhất đoan. Phương Thành nhẹ nhàng một càng liền nằm ngang ở tại trên sợi dây phương. Cái này chính là phái cổ mộ nhân thủ chuẩn bị tuyệt kỹ. Lấy thừng làm giường, lấy Phương Thành tạo nghệ, ngủ trên sợi dây liền cùng ngủ ở trên giường không có khác nhau chút nào. Căn bản không cần lo lắng rớt xuống. Còn như Chu Vi, sớm bị rắc lên các loại phòng độc sâu thuốc bột, đồng thời bố trí một ít đơn sơ bẫy dập, thân cái vươn người, Phương Thành liền thoải mái nằm mặt trên chìm vào giấc ngủ. Chạy một ngày đường hắn cũng mệt mỏi, nói vậy nơi đây hẳn không có người đến quấy rối ta a. Phương Thành ngủ thật say, nhưng mà sự thực chứng minh, Phương Thành miệng có điểm độc, cái này CMN. Ta sẽ không phải là trong truyền thuyết hấp cừu hận thể chất a. Lần trước xuống núi mua đồ ăn vật tư liền gặp vài cái giang dương đại đạo. May mà ta cơ trí thận trọng mới không có nói. Lúc này ta chạy đến tiểu trong rừng cây ngủ cũng có thể làm cho ta gặp phải giang hồ báo thù. Cái này CMN cái quỷ gì a? Sau hai canh giờ, Phương Thành vẻ mặt im lặng mở cặp mắt của mình. Bởi vì hắn nghe thấy được từng đường tiếng xé gió ở phụ cận vang lên. Đồng thời kèm theo các loại quát lớn âm thanh. Tuy là cách nhau khoảng cách còn có chút xa là được. Thế nhưng thanh âm kia nghe vào nàng trong lỗ tai đang vì rõ ràng bất quá. Trong khoảng thời gian ngắn hắn có điểm quấn quýt là tiên đi lui lại vẫn là tiện tay giải quyết rồi. Mấy người kia thực sự là quá phiền toái. Nhưng mà vẻn vẹn qua ba chớp mắt võ thuật, hắn liền bất đắc dĩ. Mà thôi, cái này xem ra chỉ có thể giải quyết bọn họ. Huống hồ còn có mã ở chỗ này đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN